Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Suy nghĩ nhiều, há miệng liền đem đoàn kia dược dịch nuốt xuống. Lập tức, một đoàn ấm áp liền từ hắn trong bụng bay lên, vọt tới phía dưới, liền tới đến hắn trong đan điền. Giờ phút này nếu là có người bên ngoài quan sát bên trong thân thể Lạc Hồng đan điền, liền sẽ nhìn thấy hắn Nguyên Anh đang bị một đoàn hắc viêm bao vây. Tại cái này đoàn hắc viêm thiêu đốt phía dưới, Lạc Hồng Nguyên Anh phía trên dày đặt những cái kia tản ra nhàn nhạt ô quang vết rạn, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thẳng đến những này vết rạn toàn bộ biến mất, hắc viêm cũng không có toàn bộ hao hết, mà khi nó triệt để dập tắt lúc, Lạc Hồng Nguyên Anh cũng giống như trưởng thành một tuổi. Mấy tức về sau, Lạc Hồng mở hai mắt ra, lập tức liền hướng vây quanh hắn Ngao Luật ba người chắp tay hành lễ, đa tạ ba vị sư huynh trợ giải mổ chữa thương, hôm nay chi tình, giải mổ tất nhiên ghi nhớ trong lòng, giải sư đệ nói quá lời, chúng ta cũng là tuân theo linh hoàng tiền bối mệnh lệnh làm việc. Giải sư đệ chân chính nên cảm tạ cũng không phải là chúng ta. Ngao Luật lúc này đáp lễ lại nói, không tệ không tệ, giải sư đệ không cần phải khách khí, tại hạ Phí Mưa, Nam Lũng Thánh Tử. Đoản Giác Nam Tử cười ha ha một tiếng, hữu hảo tự giới thiệu mình, tại hạ Chúc Quân Viêm, Chúc Dung Thánh Tử. Đỏ Văn Bào Nam Tử cũng là thần sắc khiêm tốn nói, đáng nhắc tới chính là, hai người bọn họ biểu hiện bây giờ nếu là bị trong tộc người thấy, kia nhất định là sẽ nhấc lên một phen gợn sóng, phải biết. Hai bọn họ đều là đương đại thánh tử bên trong đệ nhất nhân, xưa nay từ trước đến nay là mắt cao hơn đầu, xưa nay sẽ không đối cùng thế hệ tu sĩ khách khí như thế, bất quá cũng không trách bọn hắn như vậy đối đãi Giải Nguyên, dù sao đối phương là cái có thể cùng Phi Linh Hoàng luận đạo, tựa như còn luận thắng thần nhân. Ha ha, giải sư đệ, Phi huynh mạo muội hỏi một câu, ngươi lúc trước cùng cửu Việt Linh Hoàng chỗ mà nói đến cùng vì sao? Phí Vũ Phi tới gần một chút, một mặt tò mò hỏi, nếu là thuận tiện, còn xin giải sư đệ nói một chút. Chúc Quân Viêm cũng là hết sức nghĩ biết rõ, khụ khụ, nếu là có cách làm khó, giải sư đệ đều có thể không nói. Ngao Luật lườm hai người một cái, mở miệng nhắc nhở, cũng không có gì khó xử, lúc ấy đúng là giải mổ lỗ mãn rồi, bây giờ suy nghĩ một chút linh hoàng tiền bối lại làm sao không biết những đạo lý kia, chỉ là tiền bối lòng có ràng buộc, không cách nào buông tay đánh cược một lần thôi. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là có chút cảm thán lắc đầu, lập tức liền cùng Ngao Luật ba người tinh tế nói đến, nguyên lai, tại tham ngộ cửu Việt Linh Hoàng sở tu chi đạo quá trình bên trong, Lạc Hồng phát hiện vượt đến hậu kỳ, đối phương sát khí chi đạo thì càng công chính bình thản, hoàn toàn không có sơ kỳ cực hạn âm lệ, mặc dù uy lực càng ngày càng thịnh, nhưng Lạc Hồng cũng đến đối phương đi lầm đường, cho nên lập tức quyết định lấy đối phương chi đạo làm căn cơ, tự hành thôi diễn sát khí chi đạo, lại bởi vì trên người hắn có nồng hậu dày đặc thiên sát, lại thiên sát thuần dương, cho nên hắn lúc ấy quanh thân pháp tắc dị tượng chẳng những hình thái đại biến, mà lại cũng dần dần từ đen chuyển trắng, như chỉ là cái trước, cửu Việt Linh Hoàng quả quyết sẽ không dừng lại giảng đạo, dù sao mỗi người đối pháp tắc lĩnh ngộ có chỗ khác biệt là chuyện rất bình thường, nhưng sau đó thuộc tính chuyển hóa, cũng không phải là có thể coi nhẹ dị nghị, mà Lạc Hồng sở dĩ muốn đang đàm luận sát khí chi đạo thời điểm, nói đến ba đại chí tôn pháp tắc, chính là bởi vì tất cả còn lại pháp tắc cũng dựa vào ba cái này tồn tại. Không có không gian, pháp tắc không chỗ dung thân, không có thời gian, pháp tắc không cách nào lưu chuyển, không có luân hồi, pháp tắc không thể ổn định, luân hồi tức là âm dương chi đạo, vạn vật đều phân âm dương, sát khí cũng là như thế, âm sát cùng dương sát tựa như cùng thái cực song ngư, như tu đạo này, liền nhất định phải chiếu cố, mới có thể đại thành, nhưng mà phàm là đỉnh cấp sát khí công pháp, không khỏi là cô âm độc dương, không có hai người đồng tu, nhìn như mâu thuẫn. Nhưng đây cũng không phải là cao nhân tiền bối không thông thiên đạo, vừa vặn tương phản, đây chính là cao nhân tiền bối nhóm hiểu ra thiên đạo thể hiện, tu tiên chính là hành vi nghịch thiên, tuy nói đại đạo phía dưới, còn có một chút hy vọng sống, nhưng cái này một chút hy vọng sống, lại là nhất định phải phá kiếp mà tranh, cái này cái gọi là một chút hy vọng sống, cũng không phải là chỉ sống sót cơ hội, mà là chỉ đột phá vào giai khả năng, cho nên, phàm là lựa chọn tỷ kiếp người, đều sẽ rơi vào thiên đạo cạm bẫy. Con đường phía trước đoạn tuyệt, lấy sát khí chi đạo mà nói, cửu Việt Linh Hoàng nhất định phải vượt qua cực âm sát kiếp, lấy kiếp sau đản sinh cực dương chi sát, mới là một mảnh đường bằng phẳng. Cửu Việt Linh Hoàng nếu là có thể làm đến bước này, hắn sát khí pháp tắc cũng liền lập xuống vững chắc căn cơ, thực lực nhưng tại linh giới đại thừa bên trong xếp vào hàng đầu, Có thể sự thật lại là Cửu Việt Linh Hoàng chẳng những không có chuẩn bị độ kiếp, ngược lại trực tiếp tu luyện dương sát, để mà điều hòa âm dương. Cái này mặc dù có thể khiến cho thần thông tại thời gian ngắn bên trong phóng đại, nhưng lại đoạn mất hắn con đường phía trước. Lạc Hồng ngay lúc đó linh trí đắm chìm trong tự thân chi đạo bên trong, cũng không phải hoàn toàn thanh tĩnh, cho nên không chút lưu tình đâm xuyên điểm này. Nhưng từ sau đó Cửu Việt Linh Hoàng thẹn quá hóa giận đến xem, trong lòng của hắn cũng không phải là không chính rõ ràng đi không phải chính đạo. Bây giờ, Lạc Hồng tỉnh táo lại, liền lập tức nghĩ minh bạch, độ kiếp một chuyện cũng không phải ngoài miệng nói một chút dễ dàng như vậy, đây là hành vi nghịch thiên, một cái sơ sẩy liền muốn mất đi tính mạng. Cửu Việt Linh Hoàng cũng không phải là người cô đơn, trên người hắn còn đè ép phi linh tộc như thế một cái lớn cái gánh, như thế nào có thể nói liều liền liều, muốn đỏ sức liền đỏ sức. Mặc dù đồng dạng chỉ có hai vị đại thừa cấp bậc tồn tại, nhưng phi linh tộc so sánh hai tộc nhân yêu vẫn là mạnh hơn rất nhiều, thậm chí đạt đến linh giới trung đẳng chủng tộc hạng cuối. Sở dĩ có thể như vậy, cũng là bởi vì phi linh tộc tu luyện chính là chân linh chi đạo, đại thừa tồn tại đấu lên pháp đến, có thể hóa thành cực kỳ tiếp cận chân linh ngụy chân linh thân thế, chiến lực 10 điểm cường hoành, có thể lợi hại thì lợi hại, chân linh chi đạo tu luyện bắt đầu cần phải khó khăn rất nhiều, cho nên trong tộc đại thừa tuyệt đối là tùy tiện không thể trở lại hiểm, nghĩ không ra lão tổ vì bọn ta cam nguyện từ bỏ đại đạo, ta thật sự là. Sau khi nghe xong Lạc Hồng giải thích, Ngao Lục lập tức siết chặt nắm đấm, trong lòng khí phách khó bình, Phí Mưa cùng Chúc Quân Viêm cũng là sắc mặt ngưng trọng thật lâu không nói, hiển nhiên là cảm thấy mình dĩ vãng biểu hiện, có âm linh hoàng hy sinh. Lạc Hồng thấy thế cũng không có khuyên bọn hắn, hắn mặc dù không tán đồng Cửu Việt Linh Hoàng làm phép, nhưng kính nể chi tâm là không chút nào ít, nhỏ yếu thật sự là nguyên tội, nghĩ đến chỉ có những cái kia siêu cấp trong đại tộc đại thừa tồn tại, khả năng tùy tiện truy cầu đại đạo, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Trầm mặc một lát sau, Phí Dạ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hướng Lạc Hồng chắp tay nói, hôm nay nghe giải sư đệ những lời này, vi huynh tâm cảnh phản phất rực rỡ hẳn lên, dĩ vãng đủ loại cũng như mây khói phiêu tán. Tiền bối đang vì ta các loại che gió che mưa, chúng ta tự nhiên ra sức tiến lên, nơi đây linh dược rất nhiều, Phí mổ liền đi đầu một bước, ba vị cũng đừng tốn tại nơi này, uổng phí cơ duyên. Trong bốn người, ngoại trừ Ngao Luật bên ngoài, liền muốn thuộc Phí Mưa cảm ngộ sâu nhất, dù sao Nam Lũng trong tộc cũng có một vị phi linh hoàng, ngay lập tức nói đi, hắn liền độn hướng phương xa. Phí huynh nói rất đúng, lúc này cự ly giảng đạo kết thúc chỉ có hơn 5 ngày, chúng ta cần thiết linh dược khác biệt. Không thể lại cùng nhau hành động, xin từ biệt. Chúc Quân Viêm đồng dạng trịnh trọng hướng Lạc Hồng chắp tay, lập tức độn hướng phương hướng khác nhau. Hiển nhiên, Lạc Hồng những lời này, tuy nói không thể trực tiếp có lợi cho bọn hắn tu vi, nhưng đối bọn hắn tâm cảnh gột rửa, không phải là cùng đồng dạng, thật giống như làm cho bọn hắn lập tức thành thục rất nhiều, có được cao giai tu sĩ tâm cảnh. Sau đó, Lạc Hồng cùng Ngao Luật không có nhiều lời, chỉ là lẫn nhau gật đầu, liền hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Bốn người phân biệt không lâu sau, Lạc Hồng liền thu thập xong tâm tình, bắt đầu nghiêm túc dùng thần thức liếc nhìn thánh vực. Cái này một dẫn động thần thức, hắn lập tức phát hiện tự mình nguyên thần cường độ vậy mà đột phá nhất giai, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên 6 vạn dặm phạm vi. Cái này đủ để so sánh luyện hư trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, quả nhiên là nhân họa đắc phúc. Hưng phấn qua đi, Lạc Hồng bắt đầu nhận ra lên phía dưới linh dược, nhưng hắn lại ngay cả một nửa cũng không nhận ra, lập tức lông mày liền nhíu lại. Phải biết, hắn mặc dù không giỏi luyện đan, có thể bình thường cổ tịch thấy cũng không ít, đã gặp qua là không quên được phía dưới, phân biệt cái linh dược vẫn là không có vấn đề, mà bây giờ xuất hiện loại này tình huống, hiển nhiên là bởi vì Lý Trác Lâm trưởng lão lúc trước nói không giả, cái này Cửu Việt thánh vực bên trong xác thực có rất nhiều ngoại giới thất truyền linh dược, đã như vậy, Lạc Hồng cũng chỉ có thể cầu trợ ở trên người lão gia gia, tiên tử nhưng tại ngủ say, nơi đây linh dược rất là khó phân biệt. Còn xin tiên tử chỉ điểm Lạc mổ một phen, hừ, chính là ngủ thiếp đi, từ lâu làm tỉnh lại, ngươi cái này tiểu tử ở đâu ra lá gan, dám đâm đại thừa tu sĩ chỗ đau. Ngân tiên tử thanh âm lập tức tại Lạc Hồng nguyên thần bên trong vang lên, trong lời nói rất có trách cứ chi ý, ha ha, đây không phải là bầu không khí sấy khô tới đó nha, lại nói, đây cũng không phải là không có xảy ra việc gì sao. Tiên tử cũng không cần quá nhiều xoắn xuýt, Lạc Hồng tự biết đối lý. Lúc này cười ha hả nói, hừ. Về sau nhớ kỹ, tận lực ít phức tạp, nơi này linh dược cũng đối ngươi vô dụng, trước hướng đông bay cái hơn vạn dặm, ngân tiên tử như cũ tức giận mà nói, lại là chỉ điểm lên Lạc Hồng. Lạc Hồng nghe vậy tất nhiên là không nghi ngờ gì, trên thân linh quang lóe lên, liền hướng phương đông bay trốn đi, lấy Lạc Hồng hiện tại tu sĩ, toàn lực phi độn phía dưới, vạn dặm khoảng cách cũng bất quá một lát có thể đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới một tòa xanh ung tươi tốt cự sơn trước đó, cảm ứng đến phía dưới cường đại linh áp, không khỏi hỏi, thật là lợi hại sóng linh khí. Có dũng khí hỏi tiên tử, lần này đầu linh dược ra sao địa vị, ngươi không phải là muốn có thể chứa đựng đại lượng linh lực đồ vật sao? Phía dưới gốc kia la sinh một thông thường là dùng đến luyện chế thiên la trở lại thanh đan chủ tài, kia thế nhưng là hợp thể tu sĩ dùng để khôi phục pháp lực thánh dược, tuyệt đối đủ ngươi dùng. Ngân tiên tử ngữ khí bình tĩnh nói, quá tốt rồi. Có bực này linh mục, Lạc Mỗ món kia linh bảo coi như có hy vọng rồi. Lạc Hồng lập tức mừng rỡ, thân hình lóe lên liền hướng cự sơn chi đỉnh rơi thẳng mà đi. Hao tốn đằng đẵng 20 năm thời gian, Lạc Hồng chẳng những thành công phá giải thanh la quả, còn cải tiến ra một bộ thanh la phù trận. Này trận nhất mở, liền có thể đem tính chất đối lập ôn hòa linh khí chuyển hóa làm cùng hắn pháp lực tính chất như đúc đồng dạng linh lực, cho nên hiện tại cự ly Lạc Hồng tưởng tượng bên trong có thể cung cấp lượng lớn pháp lực linh bảo cũng chỉ thiếu kém một loại có thể đại lượng chứa đựng linh khí vật liệu. Cái này thiên la gỗ có thể cung cấp đủ để hợp thể tu sĩ khôi phục pháp lực linh khí, tất nhiên là có thể thỏa mãn hắn trước mắt nhu cầu. Chuyến này Lạc Hồng thật đúng là không uổng công. Bất quá, ngay tại Lạc Hồng sắp ngăn cản đỉnh núi thời điểm, một tầng màn sáng đột nhiên ở trước mặt hắn hiển hiện, ngăn cản đường đi của hắn. Tuy nói cửu việt linh hoàng cho phép một đám phi linh thánh tử tiến nhập thánh vực, chính là ngầm cho phép bọn hắn ngắt lấy linh dược. Bất quá đây cũng không phải là hoàn toàn không có khảo nghiệm. Phi linh thánh tử nhóm muốn hái được linh dược, nhất định phải bài trừ bảo hộ linh dược cấm chế. Đây cũng là vì cái gì? Bạch Hạo muốn khăng khăng ba người kết bạn tới đây, chính là vì có thể hợp lực phá cấm, đạt được cao giai linh dược. Chỉ nghe tầm ầm vài tiếng nổ vang, Lạc Hồng tiện tay ném ra ngũ hành thần lôi, tại màn sáng trên vỡ ra. Cái này cường độ, chỉ sợ luyện hư trung kỳ tu sĩ cũng không cách nào rung chuyển. Nhìn thấy màn sáng không hư hại chút nào, Lạc Hồng không khỏi nhíu mày, dù sao hắn ở chỗ này cũng không thể triển lộ thực lực chân chính. Cửu Việt Linh Hoàng nhất định có thể đem thánh vực bên trong hết thảy cũng nhìn ở trong mắt. Bất quá điều này cũng đúng cái cơ hội, vừa vặn để cho ta khảo thí một cái hỗn nguyên kiếm trận uy lực. Trước đó đối phó kia Khổng Đạo Vinh, ta có thể đem kiếm trận uy lực vừa thu lại thu, căn bản không được khảo nghiệm tác dụng. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng phía sau ngũ sắc quang dực liền bỗng nhiên chấn động, một đoàn ngũ sắc linh quang từ trên người hắn bùng lên mà ra. Trong khoảnh khắc, Lạc Hồng đã thi triển ngũ quang biến thành một cái to lớn ngũ sắc khổng tước. Giờ phút này hắn hai cánh mở ra, mấy trăm đạo ngũ sắc quang kiếm lúc này bắn ra. Chương 971, kiếm trận cùng tiểu hội. Cái gọi là hỗn nguyên, tức là không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không có, mà hỗn nguyên kiếm trận chính là rất nhiều khác biệt kiếm khí cô động mà thành. Theo hắn bản chất đến xem, cái kiếm trận này cũng không phải là cho một loại tu tiên giả chuẩn bị, mà xác nhận một tòa môn phái kiếm trận. Cũng may, Lạc Hồng có thể tùy ý điều khiển phi kiếm năm màu linh lực biến hóa, mô phỏng ra khác biệt kiếm khí dễ như trở bàn tay. Thậm chí bởi vì bày trận người chỉ có hắn một người, căn bản không có phối hợp độ vấn đề, cho nên hắn tại thêm chút thuần thục về sau, liền phát huy ra hỗn nguyên kiếm trận toàn bộ uy lực. Cái gặp, kiếm quang nhất chuyển, mấy trăm miệng phi kiếm năm màu liền tại Lạc Hồng thần niệm khởi động dưới, bày ra trận thế, theo kiếm trận phát ra một tiếng vù vù, một cổ đen trắng chi khí liền cấp tốc ngưng tụ mà ra, ngay sau đó liền hướng trong kiếm trận tâm chuyển đi, mấy tức ở giữa, một ngụm dài trăm trượng đen trắng cự kiếm liền cùng màn sáng trên không thành hình. Lúc này, Lạc Hồng biến thành ngũ sắc khổng tước lúc này phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn, kia đen trắng cự kiếm lên tiếng liền hướng phía dưới chém tới. Hắn hình mặc dù cự, nhưng tốc độ bay cực nhanh, trong chớp mắt liền chém đến màn sáng phía trên. Lập tức, cái này xanh biếc màn sáng liền linh quang sáng rõ, ẩn tàng trong đó vô số phù văn cũng lập tức hiển hiện. Hơi chút cảm ứng hắn khí tức, Lạc Hồng liền biết cái này màn sáng phòng hộ năng lực muốn so hắn dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, Lạc Hồng lúc này chẳng những không có lùi bước, ngược lại quanh thân hào quang năm màu một thịnh, vốn là to lớn thân hình lại bành trướng ba điểm, đồng thời thần niệm khẽ động, kiếm trận cũng làm tức phát sinh biến hóa. Sau một khắc, nguyên bản mũi kiếm chống đỡ tại màn sáng phía trên đen trắng cự kiếm bỗng nhiên tán loạn, tại trong chốc lát liền hóa thành một tấm đen trắng lưới tơ, treo ở màn sáng phía trên ba thước địa phương. Hỗn nguyên kiếm ti, chém. Theo Lạc Hồng hơi suy nghĩ, đen trắng lưới tơ lúc này lóe lên biến mất. Cái gặp kia xanh biếc màn sáng trên đã là dày đặc màu trắng đen ô lưới hình dáng vết rạn. Về phần đen trắng lưới tơ, đúng là đã co vào đến trong đó bộ. Loại trình độ này tổn thương, hiển nhiên không cách nào dựa vào cấm chế tự thân phục hồi như cũ. Không cần đến bao lâu, xanh biết màn sáng liền sẽ hóa thành quan điểm tiêu tán, hả? Không đúng, còn có biến hóa, đúng lúc này, Lạc Hồng cảm ứng được một trận thâm tàng lòng đất linh lực ba động, trong khoảnh khắc, vốn nên hóa thành quan điểm bốn phía tiêu tán xanh biết màn sáng, dường như nhận cự lực dẫn dắt, trong nháy mắt liền tiến vào dưới mặt đất, lập tức, mặt đất chấn động kịch liệt bắt đầu, đông đảo mấy trượng chi to thúy tinh rễ cây xông phá đất đá mà ra, dây dưa cùng nhau phía dưới, những này thúy tinh rễ cây biến thành một đạo bình chướng, đem la sinh gỗ một mực bảo hộ ở bên trong, lại còn có dấu một đạo cấm chế, không tốt, đạo này cấm chế chẳng những hấp thu xanh biết màn sáng linh lực, còn tại giúp nó gây dựng lại, nhất định phải ngay lập tức đem hắn phá vỡ, không phải vậy coi như phí công nhọc sức, giờ khắc này, Lạc Hồng thật sâu minh bạch cửu Việt tộc đối phía dưới gốc kia la sinh gỗ coi trọng, liền căn bản không muốn cho bọn hắn những này phi linh thánh tử nhúng chàm mảy may, bất quá may mắn, phi kiếm của ta cũng không phải đơn giản như vậy, ở trong lòng hét lớn một tiếng về sau, Lạc Hồng lại lần nữa thôi động kiếm trận, lập tức đen trắng lưới tơ nổi lên hiện ra nồng đậm ngân mang, ngay sau đó, nó liền lần nữa lóe lên, ở không trung lưu lại đông đảo bạch ngân về sau, khảm vào thúy màn hình thủy tinh chướng bên trong. Tại một trận bén nhọn tê minh thanh về sau, thúy màn hình thủy tinh chướng rốt cục ngăn cản không nổi, bước lên màn sáng theo gót, mà lúc này Lạc Hồng cũng giống như không có lực lượng chống đỡ thêm kiếm trận, tất cả phi kiếm năm màu đồng loạt tán loạn, một lần nữa biến thành hình người, hỗn nguyên kiếm trận toàn lực thi triển phía dưới, tuy nói tiêu hao pháp lực quả thực không ít, nhưng cũng đầy đủ lợi hại, Lạc Hồng sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch ăn vào một khỏa đan dược, ngữ khí lại là cực kỳ hài lòng. Dù sao pháp lực vấn đề sắp đạt được giải quyết, thần thông uy lực đủ mạnh mới là mấu chốt, bởi vì hỗn nguyên chi khí bản thân đặc tính, nó cơ hồ có thể không trở ngại chút nào xâm nhập bất luận cái gì linh lực bình chướng bên trong, mà cái gọi là sắc bén, chính là tách ra vật thể năng lực, cho nên, hỗn nguyên kiếm ti đối với bất luận cái gì linh lực bình chướng mà nói đều là sắc bén không gì sánh được, nhất trảm tức phá, nhưng tương ứng, nó tại đối phó thực thể hộ thuẫn lúc, liền sẽ nhận khắc chế, cũng may, Lạc Hồng dùng để thành lập hỗn nguyên kiếm trận thần phong vô ảnh kiếm, hắn có được không gian thuộc tính, rất thiện đối phó thực thể loại phòng hộ, mà nó sợ chính là cường đại linh lực quấy nhiễu, cái này hai người bổ sung phía dưới, trên cơ bản hết thảy phòng hộ thủ đoạn cũng đem trở thành giấy, hiển thị rõ kiếm trận thần uy, thoáng khôi phục một chút về sau, Lạc Hồng liền phi độn đến một gốc vô diệp không nhánh, cao chừng hơn một trượng, to cũng hơn một trượng cự một phụ cận, cái này cự một da thô ráp cực điểm, phản phất một tầng lân giáp, trên cùng có rõ ràng chém cắt vết tích, trơn nhẵn thiết diện triển lộ ra hắn lê màu vàng bên trong chất, có ý tứ chính là, trong đó bộ cũng không phải là tim duy trạng, mà là từ từng hạt nhỏ bé cực điểm hạt tròn tạo thành, đây chính là la sinh gỗ. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Cả viên móc ra, đánh giá một phen về sau, Lạc Hồng truyền âm ngân tiên tử lĩnh giáo nói, ngươi chỉ cần không sợ bị cưỡng ép lưu lại trả nợ, liền đều có thể đem cả viên đào ra. Loại này linh dược bên ngoài đã tuyệt tích, nơi đây tất nhiên cũng liền như thế một gốc, ngươi cắt cái một đoạn xuống tới, cam đoan tự mình đủ là được. Ngân tiên tử lúc này truyền âm trả lời, cam đoan tự mình đủ. Cái này cũng không tốt nắm chắc, Lạc Hồng lập tức cảm thấy có chút khó làm, dù sao đối với hắn mà nói, lúc này thu hoạch la sinh gỗ càng nhiều, ngày sau luyện thành linh bảo liền có thể vì đó cung cấp càng nhiều pháp lực, cái này độ cũng không phải tùy tiện liền có thể quyết định. Duỗi ra kiếm chỉ khoa tay múa chân nửa ngày, Lạc Hồng cuối cùng dừng ở phía trên một phần ba địa phương, mà lúc này, đang giảng đạo đại điện bên trong, lượn lờ kinh văn âm thanh lại ẩn ẩn lộ ra một cổ nhẹ nhõm chi ý, cửu Việt Linh Hoàng đem giải nguyên đưa đến thánh vực trung tâm, mặc dù là cố ý nhường hắn thu hoạch một chút đỉnh cấp linh dược, tiễn hắn một trận cơ duyên, có thể cho dù là hắn, cũng không ngờ tới giải nguyên có thể bài trừ la sinh gỗ cấm chế, cảm ứng được cấm chế bị phá lúc. Hắn cũng là lấy làm kinh hãi, lập tức liền ném bộ phận tâm thần. La sinh gỗ tuy nói đối với hắn vô dụng, nhưng này thiên la trở lại thanh đan thế nhưng là cửu Việt tộc hợp thể trưởng lão bên ngoài đi lại lúc trọng yếu cậy vào, có thể nói là trọng yếu chiến lược tài nguyên, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị loại kia, không phải do hắn cái này lớn gia trưởng không quan tâm. May mắn, cái kia giải nguyên còn biết nhiều phân tất, chỉ tính toán lấy ra một phần ba, cứ việc cái này một phần ba đến hơn vạn năm mới có thể dài trở về. Vẫn là làm cho người không khỏi có chút đau lòng, nhưng cuối cùng là miễn cưỡng sẽ không ảnh hưởng trong tộc ngày sau lấy dùng. Kẻ này ngày sau nếu có thể trưởng thành, điểm ấy đầu nhập cũng là đáng giá. Ngay lập tức, Lạc Hồng tất nhiên là không cảm ứng được cửu Việt Linh Hoàng phân thần nhìn trộm. Cái gặp hắn kiếm chỉ lắc một cái, một đạo ngũ sắc kiếm quang liền muốn theo hắn đầu ngón tay bắn ra. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng cũng không biết là thế nào nghĩ, lại đột nhiên đổi chủ ý, kiếm chỉ hướng phía dưới đè ép đứng tại La Sinh gỗ ở giữa vị trí. Sau một khắc, ngũ sắc kiếm quang hiện lên, dài nửa trượng La Sinh gỗ theo chủ thể trên trượt xuống, bị Lạc Hồng pháp lực một nhíp, bỏ vào trong túi. Lập tức, một cổ hàng phong thổi qua cự sơn, đem lá cây thổi đến vang xào xạc. A, làm sao gió nổi lên, có chút chột dạ tự nói một câu về sau, Lạc Hồng lập tức chạy trốn nơi đây. Mà đang giảng đạo trong đại điện, kinh văn thanh âm đột nhiên dồn dập lên, pháp tắc sông lớn lập tức trở nên sóng lớn mãnh liệt, làm cho không ít đắm chìm trong đó phi linh thánh chủ hơi biến sắc mặt. Cốt ngươi cái tiểu tử, dám chiếm tộc ta như thế một cái lớn cái tiện nghi, ngày sau nhất định phải ngươi hoàn lại một hai. Cửu Việt Linh Hoàng chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu, nếu không phải hắn yêu quý kỳ tài, lúc này coi như không chỉ là nhẹ nhàng mắng trên hai câu. Năm ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Một ngày này sáng sớm, Khấu Linh Phong bên trên, Cửu Việt cung kia to lớn cửa cung lại lần nữa cuốn ra đầy trời ô quang, đem mấy trăm đạo bóng người đồng thời ném đi ra, mà hậu thiên cùng chấn, linh lực ẩm lại, Cửu Việt cung một lần nữa trốn vào hư không, biến mất tại trước mắt mọi người. Đợi hết thảy lắng lại, dị tượng đều tiêu về sau, không trung đám người nhao nhao tìm kiếm lên bản tộc đồng bạn tới. Linh Hoàng giảng đạo mặc dù đã kết thúc, nhưng phi linh thịnh hội còn có thể tiếp tục mấy tháng. Trong thời gian này, đám người sẽ lẫn nhau giao dịch riêng phần mình theo thánh vực bên trong lấy được linh dược, tự mình cỡ nhỏ giao dịch hội bình thường sẽ một trận đón một trận. Lạc Hồng mặc dù không quá cảm thấy hứng thú, muốn trở về bắt đầu luyện chế linh bảo, nhưng một trận không tham gia, cũng không tránh khỏi quá không bình thường nhiều, cho nên cũng không có lập tức trở về động phủ. Bất quá, hắn nghĩ cài bộ dáng, lại ngoài ý muốn không người đến mời hắn, lại một mình trong phòng chờ đợi hai ngày. Lạc Hồng lập tức cảm thấy phiền muộn, nghĩ thầm tự mình cái này sống chẳng lẽ là cùng không khí đấu trí đấu dũng rồi. Một người cương lấy cũng không phải biện pháp, Lạc Hồng ngay lập tức liền quyết định tự mình ra ngoài đi dạo, thực tế không được, lộ cái mặt liền đi, cũng bớt đi sự tình. Mới đi đến lầu các cửa ra vào, Lạc Hồng liền gặp mặt trước màn sáng một trận rung động, lập tức hai nhóm bóng người tuần tự đi đến, kinh vị rõ ràng điểm khoảng chừng, có thế tại lúc này trở về, không thể nghi ngờ là Tào Thư cùng Khổng Đạo Vinh bọn hắn. So sánh Lạc Hồng hai ngày này quạng quẽ, bọn hắn ngược lại là có chút bận rộn, đuổi đến một trận lại một trận. Lạc Hồng cùng bốn người này cũng tính toán không lên quen thuộc, lúc này tự nhiên cũng sẽ không chủ động chào hỏi, cất bước liền muốn cửa trước bên ngoài đi. Có thể mới phóng ra một bước, một đạo thanh âm âm dương quái khí liền từ một bên truyền đến. Ha ha, giải sư đệ đây là tiếp phương nào thiếp mời, có thể hay không cùng vi huynh nói một chút. Lạc Hồng đều không cần xem, liền có thể đoán được Khổng Đạo Vinh lúc này trên mặt khẳng định tràn đầy vẻ chế nhạo, tất nhiên là sẽ không để ý tới người này. Đáng tiếc, tựa như Yến Linh lo lắng như thế, Khổng Đạo Vinh một mực đem oán hận tích ở trong lòng, lúc này bắt được cơ hội, lại có thể nào không hảo hảo phát tiết một phen. Giải sư đệ, không nên trách vi huynh nói chuyện khó nghe, cơ duyên khí vận có được tu vi cũng không chân thực, chỉ có tài nguyên nội tình nuôi ra tu vi, mới có thể để cho người an tâm, mà nhân mạch quan hệ chính là nội tình một loại. Giải sư đệ xuất thân không tốt, khuyết thiếu những này cũng là chuyện đương nhiên, ngươi như cầu hạ sư huynh ta, ta cũng không phải không thể dìu dắt ngươi một hai. Theo Khổng Đạo Vinh, giải nguyên sở dĩ có thế vượt qua hắn, chỗ dựa vào kiếm trận đến từ cơ duyên, sở tu càng không chi lực bắt nguồn từ vận khí, mà cơ duyên và vận khí chính là không ổn định nhất đồ vật, hôm nay có, ngày mai không, thua ở cái này cấp trên, gọi hắn như thế nào có thế cam tâm. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng cũng là bị thế gia này tử cả bó tay rồi, Khổng gia nội tình mạnh hơn, cũng nhiều nhất đem hắn đóng đến phi linh soái, cái này có gì có thể tự ngạo. Có thể tuy nói không có vì vậy tức giận, nhưng Lạc Hồng cũng không muốn có con ruồi ở bên tai mình ồn ào, ngay lập tức ý niệm chuyển động, liền chuẩn bị nghĩ cái biện pháp sửa trị đối phương một phen. Tào Thư đứng tại cách đó không xa muốn nói lại thôi, nàng vốn là muốn đại biểu Tào gia giao hảo, giải nguyên, nhưng trước đó vừa rồi Cửu Việt cung ra, Ngũ Quan Thánh Chủ đã tìm được nàng, nhưng nàng tận lực không muốn cùng Giải Nguyên tiếp xúc, lại không nói rõ cụ thể nguyên nhân. Đương đại Ngũ Quan Thánh Chủ cùng nàng Tào gia quan hệ rất gần, như thế khuyên bảo nàng, tất nhiên là sẽ không hại nàng. Cho nên, Tào Thư mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng biết hai ngày này là giao hảo, Giải Nguyên, cơ hội tốt, lại cố nén không có mời. A, giải sư đệ muốn động thủ sao? Sư đệ khí này tính thật là quá lớn nhiều. Vi huynh cũng bất quá là ăn ngay nói thật mà. Ha ha, Khổng Đạo Vinh gặp Lạc Hồng thần sắc khác thường, lập tức cố ý giễu cợt nói, Khấu Linh Phong cùng trong tộc khác biệt, nơi này là nghiêm cấm tư đấu, Một khi phát hiện, người gây ra họa nhẹ thì bị trục xuất ngọn núi này, lớn ném mặt mũi, nặng thì sẽ bị phế bỏ tu vi, cùng chết không khác. Lạc Hồng tất nhiên là biết rõ điểm này, bằng không hắn sớm một bàn tay vung tới, chỗ nào cần phải suy nghĩ nhiều, thật sự là phiền phức, nếu không qua hai ngày, mượn tiểu kim chi thủ đem hắn vụng trộm giết chết được rồi, tái giá họa cho thiên bằng tộc. Ngay tại một cái không đáng tin cậy ý niệm theo Lạc Hồng nguyên thần bên trong hiện lên lúc, cửa ra vào cấm chế màn sáng lần nữa rung động bắt đầu, đúng là có người bái kiến với hắn, cảm ứng được đối phương kia một thân tinh thuần hỏa linh lực, không thể nghi ngờ là Chúc Dung tộc thánh tử. Giờ phút này Lạc Hồng mắt sáng lên, không có suy nghĩ nhiều liền đánh ra một đạo pháp quyết, đem người mời tiến đến. A, Trịnh sư huynh, ngươi là tới tìm ta? Vừa nhìn thấy mặt, Tào Nghị liền nghi âm thanh hỏi. Ha ha, Tào Hiền đệ hiểu lầm, hôm nay Trịnh mỗ là cố ý đến bái kiến hiểu sư huynh, ngươi ta lại qua hai ngày lại tụ họp. Thuận miệng đáp lại Tào Nghị một tiếng về sau, Trịnh Nguyên lập tức cung kính hướng Lạc Hồng thi lễ một cái, đưa lên ngọc thiếp nói, hiểu sư huynh, Trịnh mỗ này tới là đại biểu Chúc sư huynh mời ngươi tham gia tối nay giao dịch tiểu hội, còn xin sư huynh cần phải nể mặt. Nói đi, hắn đôi chưởng pháp lực nhẹ xuất, lại nhường ngọc trong tay giáng bốc lên hỏa diễm. Đây cũng không phải là cái gì ra oai phủ đầu, vừa vặn tương phản, cử động lần này chứng minh ngọc thiếp là dùng trân quý viêm ngọc chế thành, đại biểu mời người đem được mời người coi là trọng yếu nhất quý khách. Xích Dung tộc loại này tập tục không phải bí mật gì, Lạc Hồng bọn người tất nhiên là tất cả đều biết được. Không bằng Lạc Hồng tiếp nhận ngọc thiếp, Khổng Đạo Vinh hai gò má liền giống bị hung hăng rút ra qua, trở nên đỏ bừng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng chợt cảm thấy thoải mái cực điểm, cười tiếp nhận ngọc thiếp, liền chuẩn bị bằng lòng mời. Nhưng vào lúc này, lầu các cửa ra vào màn sáng lần nữa rung động bắt đầu, Lạc Hồng thần thức tìm tòi, sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái, nhưng vẫn là đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức, một tên Cửu Việt tộc thánh tử cùng một tên Nam Lũng tộc thánh tử cùng nhau đi đến. Hai người này xem xét Trịnh Nguyên cùng Lạc Hồng ngọc trong tay giáng, lập tức hiểu rõ ra, gượng cười mà nói, Trịnh huynh ngươi cũng là tới mời hiểu sư huynh, hẳn là các ngươi cũng là. Trịnh Nguyên sửng sốt một cái sau lúc này kịp phản ứng, vạn phần kinh ngạc hỏi, dù sao, Ngao Luật ba người cũng không đem Giải Nguyên đang giảng đạo trong đại điện sự tình lan truyền ra ngoài, bọn hắn tự nhiên không hiểu Giải Nguyên làm sao lại thành hương oa oa. Mà lúc này, Khổng Đạo Vinh sắc mặt sớm đã không phải xấu hổ đỏ lên, mà là lộ ra e ngại xanh xám chi sắc. Cửu Việt tộc, Nam Lũng tộc, Xích Dung tộc, cái này tam tộc chính là Phi Linh tộc ngay lập tức xếp hạng trước ba chi nhánh. Giải Nguyên, nếu là cùng cái này tam tộc thánh tử quan hệ qua lại thật dày, vậy coi như không phải hắn có thế trêu chọc tồn tại. Chương 972, Lập Uy. Nhìn thấy thế cục như vậy, Khổng Đạo Vinh tất nhiên là sẽ không lại lưu lại tự rước lấy nhục. Ngay lập tức, hắn liền xanh mặt, không nói một lời trở về phòng. Mà một bên Tào Thư thì càng là không hiểu, dù sao trên tam tộc biểu hiện nhưng cùng Ngũ Quan Thánh Chủ cảnh cáo một trời một vực, vì làm thanh nguyên ủy, nàng cũng lập tức quay người rời đi, chuẩn bị tự mình hướng Ngũ Quan Thánh Chủ bẩm báo việc này. Sau đó, cái thứ nhất đến đây liền nhìn thấy hai vị hảo hữu đồng thời lấy ra ngọc thiếp, trong lòng lập tức lại không may mắn, lúc này nhãn thần khẩn cầu nhìn về phía Lạc Hồng, lộ ra ý tứ chỉ có một cái, rõ ràng là hắn tới trước. Khặc, ba vị không cần khó xử. Giải mổ mặc dù không cách nào chia ba cái, nhưng cái này ba trận tiểu hội lại có thế kết hợp một trận. Các ngươi ba người lập tức truyền âm xin chỉ thị một phen, tin tưởng Ngao sư huynh bọn hắn sẽ bán giải mổ một cái chút tình mọn. Trên tam tộc thánh tử mời tuy nói cho Lạc Hồng lớn mặt, nhưng hắn cũng không muốn giày vò cái ba lần. May mà hắn chính là một cái hợp cách lão ma, biết rõ tất cả đều muốn, lập tức nghĩ tới sát nhập ba trận tiểu hội, duy nhất một lần giải quyết biện pháp. Ba người nhìn nhau, gặp đối phương cũng không nhượng bộ chi ý về sau, cũng cảm thấy đây là duy nhất biện pháp. Phải biết, bọn hắn trước khi đến đều là bị hạ tử mệnh lệnh, không mời được Giải Nguyên nhất định phải không may. Cùng hắn cứng tại nơi này, không bằng làm nhiều nếm thử. Cũng không lâu lắm, ba người đánh ra truyền âm phù liền có hồi âm, Ngao Luật ba người chẳng những đồng ý Lạc Hồng đề nghị, hơn nữa còn đổi càng thêm thích hợp tiểu hội nơi, lại trước thời hạn thời gian, tam phương hợp nhất. Tiểu hội nhân số tất nhiên là một cái có thêm gấp hai, nguyên bản thời gian cũng liền không đủ dùng, sớm chính là đương nhiên. Ha ha, ba vị sư huynh như thế nể mặt, giải mổ tất nhiên là không thể lỡ hẹn, dứt khoát hiện tại vô sự, liền sớm đi tiến đến tốt. Lạc Hồng thỏa mãn gật đầu nói, lập tức nhanh chân hướng lầu các cửa ra vào màn sáng đi đến. Ba người hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại, theo sát lấy cũng đi ra màn sáng, mặc dù trước sau chỉ thua kém mấy tức. Nhưng ba người sau khi ra ngoài, Lạc Hồng cũng đã không biết chui ra khỏi bao xa, liền cái bóng cũng không thấy được. Đối với cái này, ba người cũng chưa phát giác ngạc nhiên, đang muốn lẫn nhau trò chuyện hai câu, đã thấy một đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh bay tới, trực tiếp hướng phía sau bọn họ màn sáng vọt tới. Ba người dùng thần thức hơi chút cảm ứng, liền biết kia là một phần ngọc thiếp. Đây vốn là ngay lập tức Khấu Linh Phong thường thấy nhất một màn, nhưng lại đột nhiên đưa tay một nhíp, đem kia ngọc phù cưỡng ép hút tới trong bàn tay. Một bên hai vị thánh tử thấy thế cũng không khỏi nhướng mày, cảm thấy hành vi có chút không ổn. Cứ việc kia ngọc thiếp bên trên có thiên bằng tộc khí tức, đồng thời bọn hắn cũng biết rõ Xích Dung tộc chuẩn bị chiếm đoạt thiên bằng tộc, có thể giống như hắn như vậy trắng trợn lấy ra ngọc thiếp châm đối phương thức, cũng quá mức rơi vào tầm thường. Ha ha, hai vị huynh đài cũng đừng như thế nhìn xem Trịnh Mỗ, phần này ngọc thiếp cũng là tới mời Hiểu sư huynh tham gia tiểu hội, hai vị cũng không hy vọng cái này thời điểm còn tự nhiên đâm ngang a. Một cái liền xem thấu hai người ý nghĩ, lại không nhanh không chậm giải thích nói, cái này. Lời tuy như thế, nhưng cử động lần này nếu là đắc tội Hiểu sư huynh, nhóm chúng ta chỉ sợ sẽ càng thêm phiền phức. Trải qua vừa rồi chiến trận, ba người chỗ nào còn không biết rõ tự mình đại sư huynh đối giải nguyên coi trọng, cùng biểu lộ ra giao hảo chi ý. Bọn hắn nếu là tự tác chủ trương mà hỏng sự tình, khẳng định là phải xui xẻo. Hai vị huynh đài quá lo lắng, chỉ là một cái nhanh rơi ra 12 chủ chi liệt kê thiên bằng tộc, có tư cách gì mời Hiểu sư huynh phó ước? Huống hồ còn không có phái người tự mình đến đây nghỉ mời, chỉ là phi kiếm truyền thư, cái này không khỏi quá mức chậm trễ. Yên tâm đi, chờ nhóm chúng ta tam tộc tiểu hội kết thúc về sau, Trịnh Mỗ tự sẽ thả phần này ngọc thiếp. Trong thời gian này nếu là xảy ra vấn đề, Trịnh Mỗ cũng dốc hết sức gánh chịu. Lúc này vỗ bộ ngực cam đoan nói, gặp hắn khăng khăng như thế, hai gã khác thánh tử ngay lập tức cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao bọn hắn xác thực không muốn phức tạp, đã không thể ủy khuất chính bọn hắn, cũng chỉ có ủy khuất thiên bằng tộc sư đệ. Non nửa ngày sau, một đạo ngũ sắc lưu quang xuất hiện tại Khấu Linh Phong phụ cận một tòa lơ lửng cự nham phía trên, cũng tại một tòa phản phất toàn thân từ lục trúc xây trước đại điện dừng lại. Nơi đây ngược lại là lịch sự tao nhã. Bình phán một tiếng về sau, Lạc Hồng lúc này hướng đi lục trúc đại điện lối vào, cũng không muốn đi đến một nửa lại gặp một đám phi linh tộc tu sĩ nối đuôi nhau mà ra, trên mặt đều có bất mãn chi sắc. Làm sao làm? Buổi đấu giá này vì sao đột nhiên hủy bỏ? Ta liền linh thạch cũng đổi xong, lúc này có thể thua thiệt lớn, không biết rõ a, có thể là kia mấy món áp trục chi vật xảy ra vấn đề đi, thật sự là không may, ta nghe nói là có người nghĩ tại cái này tổ chức giao dịch tiểu hội, mới gọi sớm định ra đấu giá hội nhường đường, nói hưu nói vượng, giao dịch tiểu hội bao nhiêu người, cần phải cả tòa nhã trúc điện, không hổ là trên tam tộc thánh tử lực ảnh hưởng, hơi động đậy liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lạc Hồng một bên âm thầm nghĩ, một bên ung dung thản nhiên ẩn tàng khí tức, các loại người đi hết, mới tiến vào cái này nhã trúc điện, tiến đến xem xét, điện này bên trong khắp nơi trúc ý, hoàn toàn chính xác bị bố trí được có chút lịch sự tao nhã, đồng thời trong điện linh khí cũng 10 điểm nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ là thân ở trong đó, liền rất khó không có một cái nào hảo tâm tình. Ha ha, giải sư đệ tới thật là sớm, mau mời nhập tọa, phí sư huynh, làm sao lại một mình ngươi? Ngao sư huynh cùng chúc sư huynh đâu? Lạc Hồng nhìn lướt qua, gặp trong điện chỉ có Phí Vũ một người, không khỏi phát hỏi, hai người bọn họ còn tại vội vàng thông tri cái khác đạo hữu, ta thỉnh người vốn lại ít, liền phụ trách tới bố trí trái cây trà rượu. Nói đi, Phí Vũ sau lưng trong thông đạo liền đi ra hai hàng da trắng tai nhọn nô bộc, bọn hắn trong tay trên khay hoặc là đáp lấy đủ loại ngon linh quả, hoặc là nâng mùi thơm bốn phía linh tử cùng linh trà, ngay lập tức đều đâu vào đấy bày ra đến mỗi tấm bàn án phía trên. Những này nô bộc tất cả đều lưng vô song cánh, hiển nhiên cũng không phải là phi linh tộc nhân. Giải sư đệ hẳn là đối với mấy cái này hàng tinh tộc người cảm thấy hứng thú. Nếu là như vậy, vi huynh cái này đội liền tặng cho sư đệ. Những này hàng tinh tộc mặc dù không giỏi tu luyện, nhưng trời sinh mấy loại bí thuật cũng có chút thích hợp bồi dưỡng linh dược, chính là quản lý dược điền một cái hảo thủ. Có lẽ là đã nhận ra Lạc Hồng ánh mắt, Phí Vũ lúc này hào sảng nói, không cần, giải mổ trong phủ dược điền cũng liền một chút bình thường linh dược, không cần đến chuyên gia xử lý, Phí sư huynh vẫn là tự mình giữ đi. Cứ việc có chút mâu thuẫn đối phương xúc nô tiến hành, nhưng Lạc Hồng cũng biết rõ giống như hàng tinh tộc loại này nhỏ yếu tộc quần, chỉ có làm nô làm tỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năng tại linh giới sinh tồn được, nghe nói lời ấy, Phí Vũ lập tức không còn khuyên nhiều, lời nói xoay chuyển liền cùng Lạc Hồng nói chuyện phiếm bắt đầu. Một phen đối thoại về sau, Lạc Hồng mới biết vì sao hai ngày trước bọn hắn một điểm động tĩnh cũng không có, thứ thứ ba lại giống như thương lượng xong đồng dạng cùng đi mời hắn. Nguyên lai, mặc dù không có minh xác quy củ, nhưng cái này giảng đạo sau giao dịch tiểu hội, ngày đầu tiên bình thường đều chỉ ở chi nhánh nội bộ tiến hành, ngày thứ hai thì là tại giao hảo chi nhánh ở giữa tiến hành, chỉ có đến ngày thứ ba, từng cái chi nhánh thánh tử khả năng hô bằng gọi hữu, chân chính tổ chức tư nhân tiểu hội. Ha ha, xem ra ta tại ngũ quan tộc nội bộ là bị cô lập a, đây thật là quá tốt rồi. Lạc Hồng ước gì ngày sau cũng không người đến phiền hắn, hắn tốt yên lặng nội ứng. Rất nhanh, lục tục liền có khác biệt chi nhánh thánh tử nhập điện, Lạc Hồng căn bản là không nhận ra cái nào, liền cũng mất hứng thú nói chuyện, nhắm mắt ngồi xếp bằng chờ đợi tiểu hội chân chính bắt đầu. Mà mới tới Phi Linh thánh tử nhìn thấy Phí Vũ về sau, cũng lập tức lễ ra mắt một phen, sau đó liếc về nhắm mắt không để ý tới người Lạc Hồng, đều không cấm lộ ra bất mãn chi sắc. Cũng may đám người thấy qua tính tình cổ quái nhiều người, ngay lập tức tất nhiên là sẽ không chuyện bé xé ra to, trong chớp mắt thần sắc liền đã như thường. A, Nam Lân cận huynh ngươi cũng tới, ngươi không phải gần đây không ưa thích náo nhiệt sao? Hừ, trên tam tộc ba vị sư huynh cùng nhau mời, Diệp Mỗ như thế nào có thế không nể mặt, cái này tiểu tử có phải hay không cố ý trêu ghẹo ta, nghe nói không? Lần này ba vị sư huynh cũng bị trực tiếp truyền tống đến thánh vực trung tâm, thu hoạch linh dược gọi là hơn một cái, nhóm chúng ta lần này tất nhiên chuyến đi này không tệ, thật. Vậy lần này tiểu hội tạm thời biến hóa, hơn phân nửa chính là ba vị sư huynh nghĩ lẫn nhau trao đổi linh dược, không biết đến lúc đó sẽ xuất hiện dạng gì trân phẩm. Tại từng đợt tiếng nghị luận bên trong, giả trúc trong điện Phi Linh thánh tử dần dần đi tới 15 người. Lúc này, một mực không hề lộ diện Ngao Luật cùng Chúc Quân Viêm rốt cục xuất hiện ở lối vào, không nói hai lời liền hướng đám người động tới. Thấy tình cảnh này, một đám Phi Linh thánh tử đang muốn đứng dậy cung nghênh một phen, đã thấy hai người không nhìn thẳng bọn hắn, đi vào Lạc Hồng bàn án trước, 10 điểm khách khí chào nói, giải sư đệ lần này có thể đáp ứng lời mời đến đây, Ngao Luật cùng Chúc huynh cũng rất là mừng rỡ. Nhưng sư đệ như vậy đợi lâu là ta hai người sai lầm, đợi một lát tất nhiên tự trách ba chén. Thấy hai người khách khí như thế, Lạc Hồng tự nhiên cũng sẽ không thất lễ, lập tức đứng dậy đáp lại một phen. Lập tức, hắn lại tọa hạ khôi phục nhắm mắt dưỡng thần trạng thái, dù sao còn có mấy người không tới, tiểu hội bắt đầu còn phải đợi thêm một lát. Cùng lúc đó, Ngao Luật hai người mới mặt hướng trong điện một đám Phi Linh thánh tử, riêng phần mình chào hỏi chào, mặc dù lễ tiết không mất, nhưng so sánh phía dưới, trịnh trọng trình độ vẫn là 10 rõ ràng lộ vẻ. Cái này lập tức nhường trong điện Phi Linh thánh tử 10 điểm chấn kinh, không nghĩ ra vì sao một cái không có danh tiếng gì hạng người có thể đến hai vị sư huynh như vậy lễ ngộ. Rất nhanh, trong đám người tương đối thức thời liền tuần tự đi vào Lạc Hồng trước mặt chào. Cứ việc bọn hắn có chút trước ngạo mạn sau cung kính ý tứ, tại Lạc Hồng cũng không có vì vậy bất mãn, đều là mỉm cười gật đầu đáp lại. Ước chừng một chén trà thời gian về sau, vị cuối cùng nhận mời Phi Linh thánh tử rốt cục ngồi xuống. Thân là đương đại cửu Việt tộc đại sư huynh, Ngao Luật lập tức việc nhân đức không nhường ai chủ trì lên trận này siêu quy mô tiểu hội tới. Thừa dịp hắn nói chuyện công phu, Lạc Hồng ánh mắt từng cái quét qua ở đây Phi Linh thánh tử, cái gặp những này thánh tử cơ bản cũng đến từ trên 6 tộc, lại từng cái khí tức hùng hậu, không phải hạng người tầm thường. Không hề nghi ngờ, đây là một trận đương đại Phi Linh tộc tinh anh tụ hội. Không cần nói nhảm nhiều lời, Ngao nào đó ba người lần này may mắn mượn giải sư đệ chi quang, tiến nhập thánh vực trung tâm phá cấm hái thuốc, thu hoạch xác thực có chút phong phú, liền trước theo nhóm chúng ta bắt đầu giao dịch tốt. Nói đi, Ngao Luật liền vung tay lên một cái, trước người bàn án trên lập tức liền nhiều hơn 4 cái hộp ngọc, nắp hộp dời một cái, vạn năm linh dược đặc hữu hùng hậu mùi thuốc liền tỏ khắp mà ra. Phí Vũ cùng Chúc Quân Viêm giờ phút này cũng là đồng dạng hành động, lập tức cả tòa đại điện cũng bị mùi thuốc bao phủ, dẫn tới đám người trong mắt dị sắc liên tục. Đương nhiên, thân là cao giai Phi Linh tướng, đám người cũng sẽ không nghe để lọt Ngao Luật, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lập tức liền đem ánh mắt tập trung đến Lạc Hồng trên thân. Đón Ngao Luật ba người tràn đầy ý cười khuôn mặt, Lạc Hồng lập tức hiểu được, bọn hắn đây là có ý để cho mình ở trước mặt mọi người lập uy. Có thể suy ra, trận này tiểu hội về sau, theo những này tinh anh thánh tử trở về, giải nguyên chi danh nhất định phải tại Phi Linh trong tộc nổi tiếng đi lên. Tốt như vậy ý, quả thực là nhường Lạc Hồng cảm thấy nhất cả trứng. Nhưng mà, cự tuyệt lại quá mức không hợp với lẽ thường, Lạc Hồng ngay lập tức chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, đồng dạng ném ra mấy loại hắn dùng không lên vạn năm linh dược. Vạn năm linh dược là tốt nhất chứng cứ. Một đám thánh tử thấy thế lập tức đem trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ xóa đi, nhìn qua giải nguyên trong ánh mắt lập tức nhiều hơn rất nhiều kính ý. Trong điện Phi Linh tướng bất quá 20 người ra mặt, vạn năm linh dược lại có hơn 10 gốc, tỷ lệ này liền quyết định sau đó chợ giao dịch mặt nóng nảy, thừa dịp cái này cơ hội tốt, Lạc Hồng đổi lấy đại lượng phi linh tộc đặc sản linh tài, không có gì kinh hỉ, nhưng thu hoạch cũng coi như có thể. Giải sư đệ, ngươi cần nhiều như vậy kim tủy tinh trùng cùng kim mẫu các san hô làm gì? Hai loại linh tài cái đối thiên bằng tộc tu sĩ có chút tác dụng, cũng chỉ có bọn hắn nơi đó có sản xuất. Chúc Quân Viêm nghe được Lạc Hồng đưa ra một cái giao dịch điều kiện về sau, khẽ chau mày hỏi, giải mổ không phải vì tự mình chuẩn bị hai loại linh tài, mà là vì thủ hạ linh thú, đã chỉ có thiên bằng tộc nơi đó mới có, giải mổ ngày sau lại nghĩ biện pháp đi, mặc dù đem nguyên do đẩy lên tiểu kim thân bên trên, nhưng trên thực tế Lạc Hồng lại là vì hàng lão ma mới nói lên điều kiện. Kim tủy tinh trùng cùng kim mẫu các san hô chính là tuyệt hảo cô động pháp tướng chi vật, đối với hàng lão ma tu luyện Phật Thánh Chân Ma công rất có ích lợi. Lạc Hồng lúc này thu thập, chính là vì ngày sau để cho hàng lão ma cho hắn làm việc, hắn cái này chỉ là thuận tay mà làm, ngay lập tức tất nhiên là sẽ không có sai sót nhìn cảm xúc, thì ra là thế, việc này liền bao tại chút mổ trên thân, ta vừa vặn biết rõ thiên bằng tộc sản xuất hai loại linh vật linh đảo ở nơi nào, nghe được giải nguyên cùng thiên bằng tộc không có quan hệ gì. Chúc Quân Viêm lông mày lập tức giãn ra ra, lúc này liền đánh cược nói, tốt gia hỏa, đây là muốn trực tiếp đi ăn cướp sao? Hai người các ngươi tộc mâu thuẫn thật đúng là đã phóng tới bên ngoài tới a. Bất quá, phi linh tộc văn hóa chính là như thế, mạnh chi chiếm đoạt yếu chi chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không quản nhiều, nhưng hắn trong lời nói lộ ra một cái khác nặng tin tức, lại là đưa tới Lạc Hồng hứng thú thật lớn. Lạc Hồng có thể biết rõ, tòa kia linh đảo trên không chỉ có kim tủy tinh trùng cùng kim mẫu các san hô, vẫn là chính đầu hung điểu di thi chỗ. Ngày đó tại Mê Tung Lâm lúc, Á Học từng tại tuyệt vọng lúc lấy đại cơ duyên dụ hoặc với hắn, mưu toan dùng cái này giữ được tính mạng. Nhưng Lạc Hồng khi đó lòng dạ biết rõ, cái này gia hỏa trong miệng đại cơ duyên, kỳ thật chính là chính đầu năm mất mùa di hài, cho nên không chút do dự liền hạ xuống sát thủ. Mà lại hắn còn biết, kia trầm thi chi địa cũng không phải tùy tiện liền có thể đi, tự có hung hiểm giấu tại trong đó, chắc hẳn, cái kia Á Học cũng là tại nơi khác đạt được chính đầu hung điểu một con mắt, dùng để luyện chế cửu U Minh Đồng, bằng không hắn nhất định sớm đã chết ở tòa kia linh đảo. Chương 973, Dương Sát cùng Bạch Hạo, trên đảo chân linh âm khí đối tăng cường U Minh Động thiên uy lực 10 điểm hữu dụng, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không bỏ qua, chỉ là bởi vì hòn đảo kia tương đối mẫn cảm, cho nên hắn mới một mực không có gấp nghe ngóng cụ thể vị trí. Bây giờ Chúc Quân Viêm chủ động đề cập, hắn lập tức liền ung dung thản nhiên mà nói, ồ, nguyên lai Chúc Huynh còn biết kia hai chủng linh tài nơi sản sinh, đây thật là quá tốt rồi, giải mổ linh thú nếu là có thể trực tiếp tiến đến tu luyện, mượn nhờ nơi đó linh khí hoàn cảnh, nhất định sở trường gấp rưỡi. Nghe nói lời ấy, Chúc Quân Viêm đầu tiên là khóe miệng khẽ nhếch, đối giải nguyên, xưng hô hết sức hài lòng, dù sao, có thể nói ra Chúc Huynh, hai chữ, đã nói bọn hắn quan hệ so tầm thường nhất sư huynh đệ thân cận rất nhiều. Tất cả chi ở giữa tuy nói mâu thuẫn không ít, nhưng phi linh tộc chung quy chính là một thể, tương đồng tu vi, tương đồng địa vị giữa các tu sĩ đều là lẫn nhau xưng sư huynh đệ, nhưng cũng không phải là chân chính có tầng kia quan hệ tại. Nhưng mà nghe phía sau về sau, Chúc Quân Viêm nụ cười trên mặt lại là lập tức biến mất, lộ ra vẻ làm khó sau truyền âm nói, hiểu hiền đệ, tòa kia linh đảo vị trí, vi huynh có thể nói cho ngươi. Bất quá đảo này chính là cửu Việt tộc xác định cấm địa, tất cả phi linh tộc tu sĩ đều không được đến gần, ngươi muốn để tự mình linh thú lên đảo tu luyện, tốt nhất vẫn là thông báo Ngao Huynh một tiếng, thu hoạch được cửu Việt tộc đồng ý lại hành động, không phải vậy sợ là sẽ phải có chút phiền phức, như đổi thành người bình thường, Chúc Quân Viêm quả quyết sẽ không đem tòa kia linh đảo vị trí bẩm báo, dù sao đối phương một khi phạm cấm, hắn đến lúc đó cũng tránh không được gánh liên quan. Bất quá, giải nguyên, thế nhưng là thụ cửu Việt linh hoàng ưu ái người, thu hoạch được đặc cách tư cách cũng không phải không có khả năng, cho nên hắn nguyện ý mạo nhiều phong hiểm, thì ra là thế, Chúc Huynh yên tâm, giải mổ tất nhiên sẽ không lấy thân phạm cấm, Lạc Hồng trong lòng tự nhủ tự mình cũng không phải là phi linh tộc nhân, cho dù trực tiếp lên đảo, cũng không tính phạm cấm, đạt được giải nguyên, cam đoan về sau, Chúc Quân Viêm lập tức an tâm rất nhiều, lúc này liền đem linh đảo vị trí truyền âm bẩm báo. Náo nhiệt hơn phân nửa ngày sau, một đám thánh tử cũng hoặc nhiều hoặc ít hoàn thành giao dịch, dù là trong đó tính tình rất đạm mạc người, cũng không nhịn được lộ ra mấy phần ý cười, mà chính sự xong xuôi, đám người tất nhiên là không thể thiếu uống rượu làm vui, lẫn nhau kết giao một phen, nói ngắn gọn, chính là lẫn nhau thổi một đợt, lúc này chính vào giảng đạo vừa mới lúc kết thúc, cho nên cái này ngay lập tức đáng giá nhất thổi, tất nhiên là riêng phần mình đối sát khí chi đạo cảm ngộ. Một đám thánh tử cũng đầu tiên là cùng khoảng chừng tâm tình một phen, sau đó mới có người hướng Ngao Luật chắp tay nói, không biết Ngao huynh chỗ vạch tội sát khí chi đạo bao nhiêu, có thể hay không chỉ giáo một hai. Lời vừa nói ra, nguyên bản náo nhiệt đại điện lập tức an tĩnh lại, mọi người đều là ánh mắt sáng rực nhìn về phía Ngao Luật. Sở dĩ như vậy là bởi vì mọi người trong lòng cũng rõ ràng, luận đối sát khí chi đạo tham ngộ, khẳng định là Ngao Luật cái này đương đại cửu Việt tộc đại sư huynh sâu nhất. Nhưng mà, nhưng đám người không nghĩ tới chính là, Ngao Luật giờ phút này lại lắc đầu nói, hôm nay giải sư đệ ở đây, Ngao Luật sao lại dám khoe khoang tự mình điểm này gia lông. Sư đệ ngày đó có thế hiển hóa thánh điểu dị tượng, tất nhiên là đã nắm giữ một chút sát khí pháp tắc, không nếu như để cho tất cả mọi người kiến thức một chút, thánh điểu dị tượng. Ta đi được quá sớm, lại bỏ qua cái này một vạn năm khó gặp thịnh sự, khó trách ba vị sư huynh cũng đối vị này hiểu sư huynh tôn sùng đầy đủ, nguyên lai là bởi vì cái này, trở về sau đến bẩm báo phía dưới thánh chủ, tộc ta hôm nay khả năng đến điều chỉnh một cái đối ngũ quan tộc thái độ. Ngao Luật vừa mới nói xong, trong đại điện liền tiếng nghị luận đột khởi, trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra vẻ chợt hiểu, tại tu tiên giới muốn lập uy, tất nhiên là muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Ngao Luật ngay lập tức cũng là vì giải nguyên cân nhắc, mới cố ý dựng lên cái bàn. Đối với Lạc Hồng mà nói, hắn làm một cái nội ứng, tất nhiên là không muốn ra như thế lớn danh tiếng, nhưng hiển nhiên hắn lúc này nếu là còn giấu dốt, coi như không nói được, bị ép trang bức loại sự tình này cũng có thể bị ta gặp được, cũng là phục. Âm thầm cảm thán một tiếng về sau, Lạc Hồng không có hai lời, ngay lập tức liền đem một vòng thuần màu trắng sắc sát khí phát ra bên ngoài cơ thể. Con cháu thế gia ở giữa cũng có khác nhau, ở đây phi linh thánh tử đều là chú trọng lịch luyện hạng người, tu vi có thành tựu về sau, cũng không có ít đi địa uyên chém thú giết yêu, trên người sát khí cũng không tính là ít, có thể chỉ dựa vào lịch luyện đoạt được sát khí, tất nhiên là không so được Lạc Hồng loại này theo hạ giới một đường giết tới linh giới phi thăng giả. Cho nên, ngay lập tức Lạc Hồng tuy chỉ thả ra tự thân chân thực sát khí một phần mười lượng, nhưng vẫn là hù dọa trừ Ngao Luật ba người bên ngoài đám người, như chỉ là ngộ tính cùng thiên tư hơn người, đám người khẳng định là cực kỳ hâm mộ chiếm đa số, nhưng hôm nay kiến thức đến như vậy hùng hậu sát khí, cũng không khỏi thành tâm bội phục bắt đầu. Trống trơn là lượng nhiều, vừa hiện không ra Lạc Hồng đối sát khí chi đạo tham ngộ, cái gặp hắn một tay bóp ra một cái pháp quyết, quanh thân sát khí lập tức trở nên tròn trịa như ý, lập tức chỉ là có chút nhất chuyển, trong điện đám người liền phát hiện tự thân sát khí lại không bị khống chế theo thể nội tràn ra, một bộ muốn bị hít đi qua tư thế. Chấn kinh sau khi, đám người lập tức thôi động pháp lực trấn áp tự thân sát khí, mới không có nhận phản vệ. Lạc Hồng chỉ là nghĩ đơn giản bộc lộ tài năng, nhưng đám người nếm đến tư vị về sau, tự nhiên lập tức liền thu thần thông, mà một đám thánh tử cũng rất mau trở lại qua thần đến. Đối phương lộ chiêu này mặc dù không có cái gì kinh người thanh thế, nhưng không khó nghĩ đến, tự mình đấu pháp thời điểm nếu là có một bộ phận pháp lực không cách nào vận dụng, kia khẳng định là rất là thua thiệt. Lạc Hồng có thế có loại này khống chế người khác thể nội sát khí thần thông, chủ yếu là bởi vì hắn tu luyện chính là hiếm thấy dương sát, lại lực lượng pháp tắc nghiền ép đám người, tự nhiên là có thể dễ dàng mà khiên động đám người thể nội âm sát. Cốt một cái dương sát pháp tắc, người tiểu bối này ngược lại là không có phí công nhường bản tọa nhã kia ba ngụm máu. Đột nhiên, một đạo trung khí mười phần nam tử thanh âm theo ngoài điện truyền đến, còn chưa dứt lời dưới, một đạo tráng kiện thân ảnh liền thình lình xuất hiện tại chúng đầu người đỉnh. Ngao Luật bọn người đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh liền thấy rõ người tới, lập tức đứng dậy hành lễ, tham kiến cửu Việt thánh chủ. Cái thấy người tới cùng Ngao Luật có 6-7 phần tương tự, tu vi ít nhất là trung giai phi linh soái, chính là đương đại cửu Việt tộc thánh chủ. Người tiểu bối này gan to bằng trời, dám chống đối tộc ta linh hoàng, làm hại bản tọa bọn người nếm nhiều nhức đầu, ngươi có lời gì để nói? Cửu Việt thánh chủ hiện thân sau trực tiếp liền để mắt tới Lạc Hồng, ngay lập tức nộ khí đằng đằng nói, phụ thân, linh hoàng cũng không trách tội giải sư đệ, còn xin phụ thân chớ có tức giận. Thấy tình thế đầu không ổn, Ngao Luật lúc này thay Lạc Hồng lên tiếng xin xỏ cho, càng là để lộ ra mình cùng đương đại thánh chủ quan hệ. Mấy câu nói đó lượng tin tức quá lớn, còn lại thánh tử nghe nói sau từng cái cũng không khỏi ngốc như gà gỗ, chống đối linh hoàng, làm hại một đám thánh chủ thổ huyết, còn không có trách tội, gặp quỷ, nhóm chúng ta đến cùng là bỏ lỡ cái gì cảnh tượng hoành tráng, đi một bên, có phần của ngươi nói chuyện sao? Cửu Việt thánh chủ vừa trừng mắt, liền không biết thi triển cái gì thần thông, nhưng Ngao Luật cứng ở tại chỗ, ngoại trừ trong mắt có thế chuyển bên ngoài, lại nửa điểm không thể động đậy. Ngao tiền bối thứ tội, Vãn bối lúc ấy cũng là biểu lộ cảm xúc, không phải cố ý chống đối Linh Hoàng tiền bối, càng không phải là cố ý hại tiền bối. Lạc Hồng lúc này cung thân xin lỗi nói, ồ. Nói như vậy, như cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi sẽ không làm lựa chọn giống vậy đi. Cửu Việt Thánh Chủ lông mày nhíu lại nói, không, vãn bối vẫn là biết làm lựa chọn giống vậy. Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn hướng Cửu Vượt Thánh Chủ nói, hừ. Ngươi liền không sợ bản tọa phế bỏ ngươi? Cửu Việt Thánh Chủ lập tức ánh mắt phát lạnh, lộ ra vẻ dữ tợn, bởi vì nói là ở chỗ này. Lạc Hồng lúc này thẳng tắp cái eo cứng rắn nói, lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bắt đầu. Cửu Việt Thánh Chủ ánh mắt càng ngày càng hàn địa cùng Lạc Hồng đối mặt, những người còn lại thì là như ngồi bàn chông, cũng không dám động đậy một cái. Ha ha, Cốt tiểu tử, lại giống như bản tọa có dũng khí. Rất tốt, hôn sự của các ngươi bản tọa đáp ứng. Ngay tại bầu không khí khẩn trương nhất thời khắc, Cửu Việt Thánh Chủ đột nhiên cười lớn một tiếng, dùng rất là yêu thích giọng nói, cái gì hôn sự? Lạc Hồng lập tức kinh ngạc, hắn kỳ thật ngay từ đầu liền đoán được đối phương là đang hư trương thanh thế, chỉ là nghĩ hù dọa một cái hắn, cho nên hắn không cố kỵ gì vẫn duy trì đang giảng đạo lúc biểu hiện ra người thiết. Có thể Lạc Hồng làm sao cũng không nghĩ ra, chuyện này như thế nào liền kéo tới hôn sự của hắn đi lên nữa nha. Tự nhiên là ngươi cùng bản tọa nữ nhi hôn sự. Ngươi tiểu tử mặc dù không phải xuất từ trên tam tộc, càng không phải là con cháu thế gia, nhưng may mà xác thực có đủ loại này, thần thông cũng vẫn được, bản tọa liền bất đắc dĩ tiếp nhận ngươi. Cửu Việt Thánh Chủ phất phất tay, lộ ra một chút ghét bỏ biểu lộ nói, đúng a, hắn là Ngao Thanh cha hắn, kia nữ nhân vậy mà thật về nhà nói cầu hôn sự tình. Lạc Hồng chỉ cảm thấy một trận ngạt thở, cái này cả nhà cũng tính cách gì a? Nhưng mà, trên thực tế Lạc Hồng lần này lại là hiểu lầm Cửu Việt Thánh Chủ, hắn vốn là sẽ không như vậy sốt ruột gả con gái, nhưng ở giảng đạo kết thúc về sau, hắn một mình gặp mặt Cửu Việt Linh Hoàng, đối phương hướng hắn nghe ngóng, giải nguyên tình huống lúc, hắn không khỏi nghĩ lên Ngao Thanh 20 năm trước cùng hắn nói qua người này, đồng thời phải cùng kết làm đạo lữ, mà bản tộc Linh Hoàng hỏi thăm, hắn tất nhiên là không có nửa điểm giấu giếm, không ngờ đối phương sau khi biết được, lại đột nhiên nở nụ cười, sau đó tại chỗ khâm định hôn sự. Cứ việc có chút không hiểu, nhưng đã là Linh Hoàng thân mệnh, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Cũng may hắn đối giải nguyên cũng tương đối hài lòng, cho nên trong lòng cũng không có gì mâu thuẫn cảm xúc. A à, cái này địa uyên thí luyện sắp đến, vãn bối còn không tì vết cân nhắc nhi nữ tình trường, cho nên Lạc Hồng vô ý thức từ chối bắt đầu. Ngươi không cần lo lắng, bản tọa vốn là nhớ ngươi đoạt được thánh chủ tư cách về sau cho ngươi thêm hai người xử lý lễ, đến lúc đó ta Ngao gia chuẩn bị đồ cưới đủ để cho ngươi nhanh chóng đột phá phi linh soái, trở thành chân chính phi linh thánh chủ. Đúng, cái này bốn cái ngọc giản các ngươi một người cầm đi một cái, tu luyện tốt, có thể để các ngươi trên mặt đất viên thí luyện lúc thuận lợi rất nhiều. Phí huynh bọn hắn còn đang chờ bản tọa uống rượu, cái này liền không còn lưu thêm, các ngươi tiếp tục đi. Thẳng đến cuối cùng, Cửu Việt Thánh Chủ mới nhớ tới chuyến này mục đích thực sự, sau đó ném ra ngoài tứ muội như đúc đồng dạng ngọc giản về sau, liền phi thân chui ra khỏi đại điện. Mọi người ở đây vừa mới nới lỏng một hơi thời điểm, một đạo màu đen cột sáng lại đột nhiên bay vụt tiến vào điện, đánh trên người Ngao Luật, nhưng hắn khôi phục tự do, nghĩ không ra giải sư đệ đã cùng Ngao huynh trong nhà kết nhân duyên, xem ra ta Phí gia nữ tử là không có cái này phúc phận, vi huynh sớm ở đây chúc mừng. Phí Vũ đầy mặt mang cười hướng Lạc Hồng chắp tay nói chúc mừng hiểu sư huynh. Ở đây một đám thánh tử cũng thuận thế cùng kêu lên chúc mừng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng chỉ có thể sắc mặt cứng đờ co rúm hai lần khóe miệng, làm ra một bộ vẻ cao hứng. Bị Cửu Việt Thánh Chủ quấy rầy một phen về sau, đám người lập tức không có tiếp tục lẫn nhau thổi xuống đi hào hứng, rất nhanh liền trước sau rời tiệc, kết thúc trận này tiểu hội. Lạc Hồng bởi vì tâm tình phiền muộn, uống nhiều hai chén, liền đi tại cuối cùng. Có thể hắn vừa rồi đi ra cửa điện, Ngao Luật liền gấp cùng lên đến, giải sư đệ đừng vội trở về, tiểu muội những năm này thế nhưng là có chút nhớ sư đệ, không bằng theo vi huynh trở về gặp nàng một lần, bồi dưỡng một chút tình cảm, ngươi còn không bằng để cho ta đi mất đầu luyện hư cổ thú. Lạc Hồng âm thầm liếc mắt, vội vàng suy nghĩ lên từ chối lấy cớ, mà hắn xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy Bạch Hạo ngay tại nhã trúc ngoài điện nhìn xem hắn, tự hồ đã tại bậc này đã lâu, thực tế thật có lỗi a Ngao sư huynh. Giải mổ trước sớm liền cùng Bạch sư huynh ước hẹn. Lần sau đi, lần sau giải mổ nhất định chủ động tiếp, liếc mắt rõ ràng có chút sốt ruột chờ Bạch Hạo, Ngao Luật lập tức không nghi ngờ gì, gật đầu nói, tất nhiên là không thể để cho giải sư đệ thất tín, vậy liền lần sau lại tìm cơ hội, nói đi, hắn hướng Lạc Hồng chắp tay, liền phi độn rời đi. Đưa mắt nhìn đối phương đi xa về sau, Lạc Hồng đem xoay chuyển ánh mắt, đứng tại Bạch Hạo trên thân. Hắn mặc dù đem đối phương xem như lấy cớ, có thể cái này gia hỏa biểu hiện quả thực có chút khả nghi, rõ ràng chỉ có gặp mặt một lần, lại tự mình ở ngoài điện chắn hắn. A, đây không phải Bạch sư huynh sao? Ngươi đây là... Tìm đến giải mổ, Lạc Hồng bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nghênh đón biết rõ còn cố hỏi nói, còn xin giải sư đệ tha thứ Bạch mổ đường đột, chỉ là đưa ra ngọc thiếp chậm chạp không thu được hồi âm, Bạch mổ lúc này mới nghe ngóng sư đệ chỗ, chờ đợi ở đây. Bạch Hạo trên mặt áy náy nói, Bạch sư huynh ngọc thiếp, giải mổ không có thu được a, sư huynh có phải hay không đưa sai địa phương? Lạc Hồng không khỏi nghi hoặc nói, không có sai, mà lại Bạch mổ cũng đi ngũ quan các nhìn qua, cấm chế bên ngoài cũng vô ngọc dáng bóng dáng. Bạch Hạo ngay lập tức cũng là có chút không nghĩ ra, cho dù ngọc thiếp bỏ qua giải nguyên, cũng nên dừng lại tại ô quan các bên ngoài trong cấm chế, như thế nào không hiểu biến mất đâu, có lẽ là xảy ra ngoài ý muốn, bất quá vẻn vẹn một phần ngọc thiếp cũng không phải là đại sự. Bạch sư huynh nếu đang có chuyện tìm giải mổ, ở đây nói thẳng là được. Lạc Hồng cũng không muốn lo lắng nhiều ngọc thiếp hướng đi, trực tiếp hỏi Bạch Hạo ý đồ đến nói, thực không dám giấu giếm, Bạch mổ trước đây là cố ý tiếp cận giải sư đệ, chỉ vì thỉnh giải sư đệ giúp một lần. Bạch Hạo đúng là nói lời nói thật, tiếp cận giải mổ. Ha ha, giải mổ cũng không phải cái gì đại nhân vật, Bạch sư huynh tiếp cận giải mổ để làm gì? Lạc Hồng trong lòng tự nhủ tự mình trước đó dự cảm quả nhiên không sai, giải sư đệ không cần tự coi nhẹ mình, vi huynh tại ngũ quan tộc bên trong có không ít hảo hữu, thế nhưng là 10 điểm rõ ràng, sư đệ mới là đương đại ngũ quan thánh tử bên trong đệ nhất nhân, ngươi chỉ là coi nhẹ cùng kia Tào thư tranh chấp, mới khuất tại thứ hai thôi, cho nên chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Bạch Hạo một mặt ngươi đừng giả bộ dạng nói, không có ý tứ Bạch sư huynh, giải mổ còn có chuyện quan trọng mang theo, cũng không rảnh phân tâm giúp người, ngươi vẫn là mời cái khác cao minh đi. Cái này Bạch Hạo trên thân điểm đáng ngờ trùng điệp, Lạc Hồng cũng không muốn tiếp xúc với hắn quá nhiều, ngay lập tức cũng không chút nào khách khí cự tuyệt nói, giải sư đệ, ngươi liền không hỏi xem cụ thể là gấp cái gì, hai chúng ta tộc tốt xấu giao tình thật dày, ngươi làm như thế, nhưng là muốn bị nói xấu. Bạch Hạo sắc mặt một khổ, vội vàng ngăn lại muốn đi gấp giải nguyên, nói, chương 974, định ngày hẹn cùng động thiên, hừ. Cái này còn muốn hỏi sao? Bạch sư huynh trước sau thái độ chênh lệch nhiều như thế, không cần nghĩ cũng biết vậy cần hỗ trợ sự tình tất nhiên phát sinh biến hóa, đã là phiền phức cực điểm. Xem ở hai chúng ta tộc giao tình phân thượng, giải mổ vốn không dự định trách tội ngươi cố ý lừa gạt, ngươi vẫn còn muốn dùng cái này đến bức hiếp ta, coi là thật buồn cười. Lạc Hồng lúc này sắc mặt phát lạnh nói, biết rõ hắn tại ngũ quan tộc tình huống, làm thiên bằng thánh tử Bạch Hạo lựa chọn cố ý tiếp cận hắn, kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì nói như vậy, mỗi lần địa uyên thí luyện bên trong, ngũ quan tộc cùng thiên bằng tộc thánh tử đều sẽ kết thành đồng minh, sớm lẫn nhau kết giao chính là không thể bình thường hơn được sự tình, cho nên chân chính nhường Lạc Hồng như thế mâu thuẫn, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Bạch Hạo nguyên nhân, nhưng thật ra là hắn trước sau cực kỳ khác lạ cử chỉ. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, Bạch Hạo tuy có ý tiếp cận Lạc Hồng, nhưng cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu hiệu quả và lợi ích chi tâm, cơ bản cũng là tiện tay mà làm. Nhưng lần này gặp mặt, Bạch Hạo rõ ràng cấp bách rất nhiều, thậm chí bày ra một bộ Lạc Hồng không đáp ứng, hắn liền dây dưa đến cùng tư thế. Hiển nhiên, xuất phát từ một loại nào đó biến hóa, đối phương lâm vào phiền phức rất lớn bên trong, lấy về phần khiến cho tâm cảnh thất thủ, mà bỏ mặc là phiền toái gì. Lạc Hồng cũng không có hứng thú cuốn vào trong đó, nói đi, hắn liền chấn khai đối phương, cất bước rời đi, chờ đã, giải sư đệ. Vi huynh với ngươi nói thật nói, chỗ kia ngoại hải di tích chỗ không gian xác thực bởi vì trước đây không lâu đáy biển dị động, lâm vào sụp đổ biên giới, có thể chỉ cần nhóm chúng ta động tác mau mau, phong hiểm vẫn là có thể tiếp nhận, trong di tích có một gốc thượng cổ máu cây hạnh, như thế luyện thể thánh dược, đối với ngươi ta mà nói đều là không cho bỏ qua. Nhờ sư đệ lo lắng nhiều cân nhắc, Bạch Hạo sợ triệt để làm tức giận, giải nguyên, không dám lần nữa ngăn cản, ngay lập tức chỉ có thể hướng hắn cực nhanh giải thích nói, nhưng mà, Lạc Hồng không nhúc nhích chút nào, hiện nay liền không có so trở về luyện bảo chuyện trọng yếu hơn, mà lại cái này Bạch Hạo khả nghi cực điểm, hắn lại thế nào khả năng cùng đối phương cùng nhau tìm tòi di tích, mấy bước bước ra, Lạc Hồng trên thân linh quang càng thêm cường thịnh, hiển nhiên sau một khắc liền muốn phi độn mà đi, thấy tình cảnh này, Bạch Hạo trên mặt cấp bách chi sắc càng đậm, ngay lập tức cắn răng một cái, lại không đầu không đuôi hô, giải sư đệ chẳng lẽ đối thiên bằng chân huyết cũng không có hứng thú. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng trên người linh quang lập tức ảm đạm, lập tức hắn bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt lãnh băng cực điểm tập trung vào Bạch Hạo, sát ý khẽ động, Lạc Hồng kia bàn bạc sát khí lập tức đem bao lại. Nếu là ngày trước, chỗ hắn đứng tất nhiên đã là sát khí tận trời, ngàn dặm có thể thấy được. May mắn, tại tìm hiểu ra mấy đạo sát khí pháp tắc về sau, Lạc Hồng đối với tự thân sát khí khống chế lấy nhập hóa cảnh, đủ để đem trói buộc tại mấy trượng phương viên bên trong. Lúc này ngoại trừ Bạch Hạo, người bên ngoài là không cách nào cảm ứng được mảy may dị dạng. Cái này gia hỏa quả nhiên không phải thường nhân, sát khí thật là đáng sợ, thân thể không động được. Bạch Hạo đã từng được chứng kiến nguyên thủ vệ sát khí, nhưng này cùng hắn hiện tại cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Nguyên thần chẳng những phản phất rơi vào luyện ngục đồng dạng cực nóng gian nan, còn tốt giống bị viêm sắt chỗ trói, không cách nào động đậy mảy may. Sát khí khiếp người thần thông chính là Lạc Hồng mới từ cửu Việt thánh chủ đưa cho trong ngọc giảng sở học thủ đoạn nhỏ, không nghĩ là nhanh như thế liền dùng tới. Cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, ngươi tốt nhất cho giải mổ nói thật, hung hăng cho cái ra oai phủ đầu về sau. Lạc Hồng lập tức đem thần thông thu hồi một chút, lạnh giọng quát, có người muốn gặp giải sư đệ một mặt, nhờ sư đệ định ra nơi cùng thời gian. Bạch Hạo sắc mặt trắng bệch, không dám có chút nói nhảm nói, hắn giờ phút này có dũng khí rất rõ ràng dự cảm, tự mình chỉ cần đi nhầm một bước, vậy hôm nay liền chính là tử kỳ của hắn. Lập tức, có lẽ là xem giải nguyên thần sắc bất mãn, Bạch Hạo lại vội vàng nói, ta liền biết rõ nhiều như vậy, bỏ mặc đi cùng không đi, nhờ sư đệ cho cái trả lời chắc chắn, ta xong trở về phục mệnh. Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Hạo chỗ nào còn không rõ ràng, tự mình đây là quấn vào phiền phức ngập trời bên trong. Hắn sở dĩ đột nhiên trở nên vội vàng, cũng không phải là hắn người này làm việc không đáng tin cậy, mà là hôm qua biến mất một cả ngày thiên bằng thánh chủ không hề có điềm báo trước triệu kiến hắn. Ngay sau đó, đối phương liền cho hắn hạ đạt, cùng lúc trước loại kia chậm chậm mưu toan phong cách hoàn toàn khác biệt nhiệm vụ, đó chính là nhất định phải tại gần đây, liền đem giải nguyên dẫn tới hải ngoại đi, cụ thể thủ đoạn bất luận. Cũng may, tự hồ thiên bằng thánh chủ cũng rõ ràng như thế cấp bách phía dưới, chuyện xấu khả năng rất cao, cho nên tại cuối cùng dạy hắn một câu, dùng làm thực tế không có biện pháp lúc chuẩn bị ở sau. Bạch Hạo dùng câu nói kia, cũng liền nhường cục diện thành hiện tại cái dạng này. A, cái này gấp. Ngươi trở về nói cho cấp trên người, 7 ngày giữa trưa, nghênh hoa bờ nam, quá hạn không đợi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền muốn minh bạch là người phương nào muốn gặp hắn, bất quá trong lòng cũng nhiều thêm một chút nghi vấn. Bạch Hạo trong câu nói kia, thiên bằng chân huyết không phải mấu chốt, biết rõ thiên bằng chân huyết đối với hắn có tác dụng lớn mới là mấu chốt. Thay thế giải nguyên về sau, Lạc Hồng chưa hề bại lộ qua tiểu kim tồn tại, mà hắn thân là ngũ quan thánh tử như thường là không thể luyện hóa hai loại này chân linh chi huyết, cho nên đối phương có thể dạy Bạch Hạo nói ra lời nói này, hiển nhiên là biết được tiểu kim tồn tại. Mà tại phi linh tộc địa bàn, biết rõ điều tình báo này cũng chỉ có cùng hắn giao thủ qua ngư điếm chủ, có thể ngư điếm chủ có được cùng hắn liên lạc thủ đoạn, muốn cùng gặp mặt hắn, tuyệt đối không cần đến như thế phiền phức. Kết hợp với Bạch Hạo thiên bằng thánh tử thân phận cùng vạn lôi phường mở tại thiên bằng thánh thành hai điểm này, Lạc Hồng lập tức ý thức được cái này vội vã muốn gặp hắn người, 89/10 là thiên bằng tộc hợp thể trưởng lão, dù sao không có hợp thể tu vi, đối phương là không thể nào đè ép được ngư điếm chủ, tiến tới có can đảm nhường hắn tại thiên bằng thánh thành ẩn thân. Mà cái kia Lạc Hồng đã sớm ý thức được biến số, không thể nghi ngờ chính là lần này giảng đạo bên trong hắn cùng cửu Việt Linh Hoàng sinh ra gút mắt. Vừa mới nói xong, Bạch Hạo chợt cảm thấy toàn thân buông lỏng, nguyên thần trên dị cảm giác toàn bộ biến mất, thở dốc hai tiếng về sau, hắn không nói hai lời liền hướng Lạc Hồng chắp tay, lập tức liền bay lên không bỏ chạy. Lạc tiểu tử, cái này ra hỏa người sau lưng rõ ràng kẻ đến không thiện, ngươi thật chuẩn bị đi gặp. Ngân tiên tử nhìn xong náo nhiệt, không khỏi có chút bận tâm nói, ha ha, nếu là bị kỳ thành công dụ đi hải ngoại, kia hoàn toàn chính xác sẽ 10 điểm không ổn, nhưng nếu sẽ gặp nơi đổi thành nghênh hoa đảo, vậy liền chỉ là một trận thuần túy gặp mặt, đối phương tuyệt sẽ không ở ngoài sáng biết ta lưu lại một tay tình huống dưới làm loạn. Dù sao, đối phương có thế theo ngư điếm chủ kia đạt được tình báo, không có khả năng không biết rõ thực lực của ta, người giật dây nghĩ gây bất lợi cho chính mình là khẳng định. Lạc Hồng căn bản không có một điểm lòng cầu gặp may, nhưng hắn gấp cũng là khẳng định, không phải vậy liền sẽ không cho dù là nhường hắn đến chỉ định thời gian nơi, cũng muốn cùng hắn gặp mặt một lần, gấp liền dễ dàng mất trí. Lạc Hồng cũng là cân nhắc đến không thấy một mặt, đối phương không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa, mới cuối cùng bằng lòng gặp mặt. Bất quá lúc này Lạc Hồng cũng đang hoài nghi mình có phải hay không còn quá trẻ tuổi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông vì sao Thiên Bằng tộc trưởng lão hội cùng Ngư Điếm chủ hợp mưu. Tốt gia hỏa, Ngũ Quang tộc cùng Thiên Bằng tộc không phải xưa nay giao hảo minh hữu sao? Chấm than. May mà ngay lập tức không nghĩ ra cũng không có quan hệ, dù sao 7 ngày sau hắn liền sẽ đạt được đáp án. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, rất nhanh liền biến mất tại chân trời. Mấy canh giờ về sau, Thiên Bằng Thánh Thành, Vạn Lôi Phường bên trong, một tòa vàng mịt mờ tiểu tháp soi sáng ra một mảnh linh quang, cái gặp bộ phận quan điểm tụ tập, thành một đoàn mơ hồ quang ảnh. Thế nào, hắn bằng lòng gặp mặt sao? Ngư Điếm chủ xếp bằng ở tiểu tháp phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hừ, ngươi ngược lại là đoán chắc cái kia Lạc Hồng sẽ nhìn ra không thích hợp. Quang ảnh bên trong truyền ra thiếu nữ thanh âm thanh thúy, chỉ là ngữ khí lại là có chút không vui. Ngư Mỗ cùng hắn giao thủ qua, tất nhiên là đối hắn có hiểu biết, có thể đoán được cái này cũng không khó. Ngư Điếm chủ thở dài một cái nói, có thể ngươi đối với hắn hiển nhiên không đủ hiểu, nếu không như thế nào phát sinh bây giờ ngoài ý muốn. Quang ảnh chủ nhân nghe vậy giận quá, cơ hồ là chỉ vào Ngư Điếm chủ cái mũi trách cứ. Kim đại trưởng lão lại an tâm chớ vội, cái kia Lạc Hồng có thể chỉ lấy hóa thần trung kỳ tu vi, liền cùng Ngư Mỗ đấu cái không phân trên dưới, cho dù lúc ấy Ngư Mỗ có thương tích trong người, thực lực không tại lúc toàn thịnh, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm, chỉ là ngộ tính quá thường nhân, còn không về phần để người ta khiếp sợ như vậy. Ngư Điếm chủ mở miệng trấn an nói, chỉ là ngộ tính quá thường nhân. Ngươi gặp qua cái nào phi linh tướng giám cùng phi linh hoàng luận đạo? Càng thấy quỷ chính là, hắn lại còn luận thắng. Cá của ta thánh chủ, ngươi đến tột cùng là từ đâu tìm về như thế một cái yêu nghiệt? Ngươi nếu là đem kế hoạch của chúng ta tiết lộ cho cửu Việt linh hoàng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ là nhỏ. Ta Thiên Bằng tộc bị sát nhập một chuyện lại đến ván đã đóng thuyền. Quang ảnh chủ nhân lập tức càng thêm kích động, linh lực chấn động dưới, liền liền đưa tin dùng tiểu tháp cũng bị rung ra mấy đạo vết rạn. Thế nhưng là bây giờ tên đã trên dây, đã không phát không được, người ta hiện tại bình yên, bất chính chứng minh kia Lạc Hồng cũng không khác tâm sao. Ngư Điếm chủ kỳ thật cũng có chút nghĩ mà sợ, hắn cũng không nghĩ tới Lạc Hồng làm nội ứng, lại còn dám như thế gây sự. Nhưng muốn tìm một cá nhân tuyển thích hợp rất khó khăn, mà lại cuối cùng cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, Ngư Điếm chủ cũng không muốn bởi vậy ở giữa đoạn kế hoạch, có hay không dị tâm phải đợi bản trưởng lão gặp qua hắn khả năng xác định. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi những cái kia tính toán nhỏ nhặt cũng đừng đánh, đàng hoàng làm tốt ước định sự tình, bản trưởng lão không muốn lại nhìn thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Quang ảnh chủ nhân dùng không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh, Ngư Mỗ từ đầu đến cuối đều là thành tâm cùng vị kia Lạc tiểu hữu hợp tác, Kim đại trưởng lão cứ yên tâm đi. Ngư Điếm chủ dối trá cười nói, hừ, tốt nhất như thế. Quang ảnh chủ nhân hiển nhiên không tin, nói đi liền tán loạn biến mất, bên trong gãy mất lần này thông tin. Theo tiểu tháp linh quang ảm đạm, Ngư Điếm chủ thần sắc cũng cấp tốc âm trầm xuống, trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên chau mày mà nói, cái này Lạc Hồng thật sự là tà môn, mới nội ứng 20 năm liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu để cho hắn cái 2-3 ngàn năm thời gian, còn không trở thành trong tộc số một số hai nhân vật, không được, ta tất không thể để cho hắn một mực lưu tại phi linh tộc, đến thoáng điều chỉnh một cái kế hoạch, tự nói một phen về sau, Ngư Điếm chủ lập tức rơi vào trầm tư. Theo Khấu Linh Phong trở về Nghênh Hoa Đảo, bởi vì nửa đường có thể mượn nhờ nhiều cái truyền tống trận quan hệ, Lạc Hồng chỉ dùng 5 ngày liền tới đến Bạch Tháp bên ngoài. Hồi phủ trước, Lạc Hồng theo thường lệ trước dùng thần thức đảo qua các nơi ám ký, xác nhận không ai thừa dịp hắn không phía trước đến gây sự về sau, mới lách mình trốn vào Bạch Tháp. Bởi vì cố ý thả ra khí tức, cho nên Lạc Hồng không đợi bao lâu, hai vệt độn quang liền rơi vào hắn trước mặt, cung nghênh thánh tử đại nhân hồi phủ. Chung Ly Sách tỷ muội hai người đồng thời hành lễ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.